Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Phi Long Vương. Đương nhiên, Phi Long Vương sở dĩ không có ẩn giấu bất cứ chuyện gì thực đem bọn họ đi đối phó Đường Mục, vì lẽ đó tình huống nói ra đối với Hắc Long Vương nhân phẩm tín nhiệm là một mặt. Hắn muốn lợi dụng Hắc Long Vương đi đối phó Đường Mục, lại là trên phương diện khác. Dù sao Phi Long Vương không phải là đơn thuần tồn tại, hắn cũng có chính mình tính toán. Bây giờ ta bị trọng thương, muốn chữa khỏi vết thương, dù cho bằng vào ta sức khôi phục, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Chờ cự bảo xuất thế, thương thế của ta căn bản là không thể hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm ta nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7/10 sức chiến đấu. Vào lúc ấy, muốn tranh cướp cự bảo căn bản là không thể. Đối với cự bảo, Phi Long Vương trong lòng là rất khát vọng, đương nhiên sẽ không từ bỏ. Vì lẽ đó, trong lòng tự nhiên lo lắng không có thể có được cự bảo. Mà hắn bị trọng thương, muốn cùng Hắc Long Vương tranh cướp cự bảo, cũng cảm giác được có chút lực bất tòng tâm. Vào lúc này, hắn muốn tranh cướp cự bảo, đồng thời thành công, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, đó chính là hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu ở đỉnh cao, đồng thời tìm tới một có thể liên thủ với hắn đối kháng Hắc Long Vương tồn tại. Hoặc là thực lực của hắn có thể trở nên càng lớn mạnh một chút, vượt qua Hắc Long Vương. Như vậy, hắn mới có chiếm được cự bảo khả năng. Cái biện pháp này, Phi Long Vương cho rằng rất không hiện thực. Tìm giúp đỡ, lúc này cửa động bị Đường Mục phong tỏa ngăn cản. Hắn muốn tìm được một có thể cùng hắn đồng thời đối kháng Hắc Long Vương biến dị thú. Cái kia rất không hiện thực, dù sao phải tìm được một nhân vật như vậy, coi như không có Đường Mục phong tỏa cửa động, muốn tìm được cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến. Mà cự bảo xuất thế thời gian càng ngày càng gần, căn bản là không kịp. Về phần hắn thương thế hoàn toàn khôi phục, Phi Long Vương đã biết đó là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó biện pháp thứ nhất đối với hắn mà nói vốn là không có hy vọng, mà biện pháp thứ nhất không được cũng chỉ còn sót lại biện pháp duy nhất. Vậy thì là để Hắc Long Vương đồng dạng bị trọng thương, như vậy hắn mới có cơ hội. Mà muốn Hắc Long Vương bị trọng thương, hắn khẳng định không có thực lực này. Liền Phi Long Vương đã nghĩ đến mượn đao giết người này một chiêu. Này một chiêu, hắn vẫn là từ thế giới loài người học được, lợi dụng nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, để đạt tới để Hắc Long Vương bị trọng thương mục đích. Cho tới Phi Long Vương tại sao như thế tự tin Hắc Long Vương nhất định sẽ bị Đường Mục trọng thương. Đây là Phi Long Vương như vậy cùng Đường Mục chiến đấu quá tồn tại, mới biết Đường Mục đáng sợ. Dù cho lúc này Đường Mục đã bị thương, vẫn như cũ có thể trọng thương Hắc Long Vương. Đến thời điểm, nếu là Hắc Long Vương muốn giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục, nhất định sẽ bị trọng thương. Phi Long Vương trong lòng tính toán nghĩ, đối với điểm này hắn là rất xác định. Dù sao, coi như Giao Long Vương cuối cùng bị Đường Mục giết chết, thời khắc sống còn đều có thể tự bảo, làm cho hắn cùng Đường Mục bị trọng thương, không có lý do gì. Đường Mục kẻ nhân loại này thủ lĩnh, không có cái khác thủ đoạn cuối cùng. Phi Long Vương cho rằng, làm nhân loại thủ lĩnh, mang đến nhân loại ở mặt thế đứng vững gót chân, thậm chí có cuộn khởi xu thế Đường Mục, nhất định có so với Giao Long Vương càng thêm lợi hại thủ đoạn. Dù cho Hắc Long Vương thời điểm toàn thịnh, có thể hay không giết chết Đường Mục vẫn là ẩn số. Coi như có thể giết chết, Phi Long Vương cho rằng Hắc Long Vương cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Đến vào lúc ấy, hắn mới có cơ hội cùng Hắc Long Vương tranh cướp chí bảo. Bằng không, hắn liền cùng Hắc Long Vương tranh cướp cự bảo tư cách đều sẽ không có. Cũng đúng là như thế, Phi Long Vương mới hào không bảo lưu, đem vì lẽ đó tình huống nói cho Hắc Long Vương. Chỉ vì, Phi Long Vương cho rằng, chỉ có như vậy, Hắc Long Vương mới sẽ tin tưởng hắn. Cũng chỉ có như vậy, Hắc Long Vương mới sẽ bị lừa. Phi Long Vương không tin Hắc Long Vương khi nghe đến Đường Mục bị trọng thương thời điểm. Không động lòng giết chết Đường Mục cơ hội. Ngươi xác định nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục bị trọng thương. Quả nhiên, không ra ngoài Phi Long Vương dự liệu. Hắc Long Vương xác thực tâm di chuyển. Thấy tình huống như vậy, Phi Long Vương cười thầm trong lòng. Hắn biết mình tính toán rất khả năng thành công. Nhưng bề ngoài, Phi Long Vương thời điểm không dám biểu hiện ra. Ta có thể xác định, nếu không là như vậy, nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục đã sớm giết tới nơi này. Phải biết, lúc đó ta đã bị trọng thương, nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục cũng không dám truy đuổi. Có thể thấy được chịu đến thương tích không tốt hơn ta bao nhiêu. Phi Long Vương chưa có nói ra. Mình bị Đường Mục truy sát một đoạn đường rất dài sự thực. Mà là nói Đường Mục không dám truy sát hắn. Như vậy, vừa đến, để Hắc Long Vương càng thêm tin tưởng nhân loại thủ lĩnh Đường Mục bị trọng thương sự thực. Thứ hai, cũng có thể che giấu hắn bị Đường Mục truy sát khuất nhục. Dù sao chuyện như vậy, không phải là cái gì quang vinh sự tình. Như vậy a, Phi Long Vương, làm cho Hắc Long Vương trong lòng hơi động. Nói như vậy, bây giờ này Phi Long Vương đã bị trọng thương, chẳng phải là vừa vặn giết chết người này cơ hội tốt. Hắc Long Vương sở dĩ cùng Phi Long Vương tán gẫu lâu như vậy. Một cái là muốn biết Phi Long Vương chờ cùng Đường Mục chiến đấu tình huống. Kết quả, thứ hai, hắn không xác định Phi Long Vương chịu đến nhiều tầng thương. Không chắc chắn một đòn giết chết Phi Long Vương. Đến thời điểm, nếu như Phi Long Vương đàn hồi, có thể sẽ không hay. Dù sao nghe được Phi Long Vương nói tới cùng Đường Mục chiến đấu tình huống. Giao Long Vương tự bạo uy lực, để Hắc Long Vương vẫn rất có kiêng kỵ. Nếu như không thể một đòn giết chết một Phi Long Vương. Một khi Phi Long Vương tự bạo, hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng, vì lẽ đó Hắc Long Vương muốn xác định có thể một đòn giết chết Phi Long Vương mới được. Chính là như vậy, Hắc Long Vương mới không có ngay lập tức đối với Phi Long Vương động thủ. Bây giờ theo Phi Long Vương tự thuật, Hắc Long Vương gần như trên căn bản có thể xác định có một đòn giết chết Phi Long Vương nằm ở ni. Có điều còn có chờ chút. Muốn xác định này Phi Long Vương theo như lời nói, không phải giả mới được, Hắc Long Vương thầm nghĩ, nhất thời bắt đầu tiếp tục cùng Phi Long Vương trò chuyện. Mặt bên hỏi thăm, xác minh, để xác định Phi Long Vương nói tới thật giả, mà Phi Long Vương bởi vì trong lòng có tính toán, tự nhiên hào không bảo lưu, vì lẽ đó rất nhanh, Hắc Long Vương liền có thể xác định. Phi Long Vương nói tới, phần lớn, đều là thật sự, mà Hắc Long Vương chỉ cần xác định hai điểm là được. Điểm thứ nhất, vậy thì là Phi Long Vương bản thân xác định chịu đến trọng thương. Hắn có cơ hội một đòn giết chết Phi Long Vương khả năng. Điểm thứ hai, vậy thì là nhân loại thủ lĩnh Đường Mục cũng xác định bị trọng thương. Hắn có cơ hội giết chết Đường Mục, giải trừ Đường Mục đối với sự uy hiếp của hắn. Xác định hai điểm này là thật sự. Đối với Hắc Long Vương tới nói, cái khác coi như là giả, cũng không đáng kể. Có điều tuy rằng xác định hai điểm này là thật sự, hắn có cơ hội một đòn giết chết Phi Long Vương. Nhưng cẩn thận Hắc Long Vương vẫn không có lập tức động thủ. Hắn nhất định phải xác định nắm giữ 100% tự tin có thể một đòn thuấn sát giết chết Phi Long Vương mới được. Liền, Hắc Long Vương bắt đầu thăm dò Phi Long Vương thương thế tình huống. Chỉ có xác định Phi Long Vương thương thế tình huống, hắn mới có thể biết Phi Long Vương còn có bao nhiêu phản kháng lực. Mới có thể xác định chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần một đòn thuấn sát Phi Long Vương. Hơn nữa, Hắc Long Vương nhất định phải không thể để Phi Long Vương phát hiện hắn đối với sản sinh sát tâm. Bằng không gây nên Phi Long Vương cảnh giác, hắn muốn thăm dò ra Phi Long Vương thương thế tình huống. Vậy thì độ khó tăng nhiều. Không chỉ có như vậy, đến thời điểm hắn muốn một đòn thuấn sát Phi Long Vương kế hoạch cũng sẽ nhờ đó phá sản. Hết chương.